đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 396, U Minh Giới có thể cứu người. Góc truyện audio.com, Hoàn Hoàn, không phải A Di không giúp ngươi, mà là ta đã hỏi thăm qua cái thời không chi thạch kia, ngay cả hiệu trưởng cũng không có biện pháp ta. Thạch Lan khó xử nói xong, nàng thật xin lỗi, Đông Phương Ngữ Hinh giúp nàng nhiều như vậy nhưng lúc Đông Phương Ngữ Hinh gặp nạn thế nhưng nàng không có biện pháp gì. Cháu biết, cháu chỉ lo lắng mẫu thân A. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoan Hoan nhăn lại, Thạch Lan nhìn chỉ thấy tâm rất đau. Hoan Hoan, bỗng nhiên nghe được có một tiểu hài tử kêu bé, Hoan Hoan vội vàng đi ra ngoài, không nghĩ tới dĩ nhiên là Vô Tình. Vô Tình, sao ngươi lại tới đây? Phụ thân của Vô Tình cùng phụ thân là tử địch, bọn họ không nên ở cùng nhau. Ta, Hoan Hoan, ta nghe nói chuyện của mẫu thân ngươi, ngươi không sao chứ? Vô Tình lo lắng xem Hoan Hoan, nó biết bé nhất định sẽ thật đau lòng. Ta, thật lo lắng cho mẫu thân của ta. Hoan Hoan bẹt bẹt miệng, tuy rằng bọn họ không có khả năng là bằng hữu, nhưng nàng vẫn như cũ thật cảm động, Vô Tình thế nhưng sẽ tới an ủi chính mình. Ta biết ngươi thật lo lắng ngươi mẫu thân, ta cũng hỏi qua phụ thân của ta, phụ thân nói, cái thời không chi thạch kia kỳ thật là có biện pháp mở ra. Vô Tình không biết phụ thân nói lời kia là thật hay là giả, nhưng nó chỉ muốn nói với Vu Hoan Hoan một tiếng. Cái gì, ngươi nói có thể mở ra? Hoan Hoan có chút không thể tin được, làm sao có thể à? Hiệu trưởng cũng chưa có biện pháp à? Ta cũng là nghe phụ thân nói, trên đời này có cái U Minh Giới, nơi đó có người có thể mở ra thời không chi thạch. Vô Tình đem chính mình biết đến đều nói cho Hoan Hoan, Hoan Hoan có chút không thể tin được. Cảm ơn người à, Vô Tình, ta đi về trước. Bé không biết bọn họ nói là thật hay là giả, nhưng bé nhất định phải hỏi một chút, hỏi hiệu trưởng ra ra một chút. Nếu như thật sự có người mở ra, vậy bé nhất định sẽ tìm được người kia cầu hắn giúp cứu mẫu thân của bé. Hoan Hoan, cháu vội vã đi làm cái gì? Hoan Hoan đang muốn tìm hiệu trưởng, bỗng nhiên gặp Liệt lão không hiểu lôi kéo bé, hỏi. Cháu, ra ra, cháu muốn cứu nương của cháu à? Hai ngày nay, Liệt lão cùng Trích lão không ở đây, bọn họ vừa mới trở về. Nương của cháu như thế nào? Trong lòng Liệt lão âm thầm giật mình, ông chỉ đi ra ngoài chuẩn bị mấy thứ, sao hình nhi lại xảy ra chuyện? Ra ra, là Mẫn Du Nhiên cái người xấu kia. Hoan Hoan đem sự tình nói một lần, đương nhiên, cũng bao gồm chuyện Mẫn Du Nhiên muốn cùng mẫu thân tỷ thí. Cái gì, hình nhi tiến vào thời không chi thạch, Liệt lão biến sắc, Trích lão vừa vội vàng tới nghe xong cũng sửng sốt. Cái kia cái gì Nhiên ở, vì sao liền lỗ mãng như vậy a? Nàng cũng biết, nghĩ đến Hoan Hoan ở một bên, Trích lão vội im miệng, Hoan Hoan lo lắng nhìn bọn họ. Vừa rồi cháu nghe nói người ở U Minh Giới có thể mở ra thời không chi thạch ra ra nãi nãi, phải không? Bé chỉ muốn xác định cái này, về phần khác đều không quan trọng. Hoan Hoan, cháu đừng sằng bậy, ra ra nãi nãi sẽ nghĩ biện pháp. Nghe được Hoan Hoan hỏi chuyện của U Minh Giới, Trích lão biến sắc, Liệt lão cũng lo lắng dặn nói. Hoan Hoan, cháu đi về trước chờ chút, chúng ta đi tìm hiệu trưởng thương lượng một chút. Hoan Hoan gật gật đầu, ra ra nãi nãi cũng không có phủ nhận, như vậy thì thật sự có người có thể giúp mẫu thân. Tiểu Nhạc Nhạc, U Minh Giới là cái địa, góc truyện audio.com, phương gì a, ngươi biết không? Hoan Hoan vuốt bộ lông mượt mà của Tiểu Nhạc Nhạc thấp giọng hỏi. Cách chương.